Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 336, không người lớn tiếng khen hay. Y nguyên chờ mong, có một số việc liền là chuyển không xoay chuyển bẻ cua. Thật giống như bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt làm loạn vốn là trời tru đất diệt không có khả năng. Chỉ khi nào có người nếm đến loại này điên cuồng kích thích, có thể buông lỏng quên mất tội ác cảm giác, liền không để ý liêm sỉ sẽ diễn biến thành lộn xộn. Kiều Oánh Na không cần khuyên bảo, nàng so với ai khác đều hiểu Bạch Hạo Nam là cái nam nhân như thế nào. Thậm chí suy nghĩ, đừng tỉnh lại, những năm này đã sớm đem những này cong cong quấn quấn suy nghĩ cái nhất thanh nhị sở. Đạt được cùng mất đi, nàng đều trải qua, biết mình muốn cái gì lại không quan tâm cái gì, cho nên nàng là tiêu sái nhất. Isa chủ yếu là không quẹo góc, nhưng độc thân mụ mụ loại sự tình này khả năng thật là tộc đàn quen thuộc. Mặc dù từ thử nghiệm nhỏ đồ phản kháng hết thảy, nhưng đáy lòng đương nhiên vẫn là nhà mẹ đẻ độc lập nuôi dưỡng hài tử cũng từ nữ nhân công việc. Quản gia mẫu hệ xã hội mạch suy nghĩ, Bạch Hạo Nam thừa dịp nàng tâm tình tốt, gắng sức tuyên dương vì cái gì Nam Hải Nhi muốn đá bóng. Giả Sơn cũng không thể về sau cô gái đều so các ca ca kém điểm kỹ năng a. Isa vẫn là đáp lại cười lạnh, nhưng tràn ngập mê chi tự tin, ánh mắt là kiêu ngạo chính diện tâm tình. Kiều Oánh Na chắp tay trước ngực cầu nguyện, ta đây. Không có quá nhiều yêu cầu, Mộng Đinh dáng dấp cao cao to to liền tốt, ngươi đọc cái gì trải qua? Bạch Hạo Nam giải thích về hướng văn lai lịch, Isa rốt cục cho chính diện đánh giá, còn có chút êm tai. Kiều Oánh Na có ý tứ là, vậy ta liền cùng người hợp tác một bài cái này ca. Phu sướng phụ tùy nha, chuyện ngươi muốn làm, liền là phương hướng của ta. Bạch Hạo Nam không ra tiếng mang cái ngọt tôm quá khứ cảm tạ. Đương nhiên thuận tiện lại sát bên mang một vòng. Lý Lâm là cá hồi trứng sushi. Tiểu Uyển là con mực đâm thân. Vu Gia Lý là trứng tráng quyển. Cuối cùng Isa là lấy lòng nhím biển sushi. Isa không có bị nhím biển thu mua. Chờ một lúc ta cùng đi. Bạch Hạo Nam lông mày giơ lên hạ. Giơ hai tay tán thành. Đây là bất luận cái gì đại lão gia mộng tưởng. Isa khẳng định nghe hiểu. Kiêu ngạo cười một chút. Kiều Oánh Na cười. Ta không cái gọi là. Hào ca công tích vĩ đại mọi người đều biết. Vu Gia Lý chậm rãi ăn kia rõ ràng cố ý chọn lựa. Cầm khăn tay nhẹ nhàng đè xuống bên môi mới nói. Cùng đi. Trông thấy Kiều tỷ. Ta liền rất thích. Isa cũng cho ta có nhận thức mới. Ta không có nhiều bằng hữu, vốn cho rằng cái này hay là ta chi kỷ người, kỳ thật vẫn là hắn người. Ta rất muốn nhìn một chút hắn tất cả bằng hữu, giống như cuộc sống của ta cũng có thể trở nên chói lọi nhiều màu. Đến phiên Isa nhấc nhấc lông mày, bất quá cũng không lên tiếng phản đối. Tiểu Uyển nâng lên chút dũng khí, bưng thanh rượu mời Vu Gia Lý. Vu Tổng. Từ cái này Vu Gia Lý liền không thích nghe. Thấy không, ta thế nhưng là đem hai ngươi làm tiểu thư muội. Kết quả hiện tại liền xưng hô như vậy. Lý Lâm nghe cái này mới giật mình giống như cùng mình có quan hệ. Vội vàng cũng bưng rượu chén. Bất quá rượu này đối với nàng mà nói liền cùng nước không sai biệt lắm. Còn do dự hạ cảm thấy có phải hay không muốn chỉnh điểm khác mới có thành ý. Tiểu Uyển lại không sợ chế nhạo. Vu Tổng, về sau vô luận như thế nào đều là tôn kính gọi hô ngài một tiếng Vu Tổng. Bởi vì ta biết ta chẳng phải là cái gì. Nếu như không là vận khí tốt, gặp phải lão Bạch, hiện tại chết ở đâu cũng không biết. Hắn kéo ta ra hố lửa đã làm cho ta bán mạng. Cho nên ngài thu lưu ân tình của chúng ta, liền chúc phúc hài tử của ngài khỏe mạnh, ta làm. Ngài dính điểm là được. Ngửa cổ một cái liền hào sảng uống hết. Cùng nàng hơi có vẻ đơn bạc dáng người không quá sấn. Lý Lâm một mặt giống như tận lực nghe hiểu sát có việc gật đầu. Hớp lấy miệng giống như chơi đùa liền đem rượu toát, biểu lộ ánh mắt vẫn là ngại vứt bỏ rượu không tốt uống. Vu Gia Lý mặt mũi tràn đầy xem thường, nhưng vẫn là uống rượu đối Kiều Oánh Na. Nghe hiểu không? Kiều Oánh Na cười hì hì. Không hiểu, đều là đáng giá uống một chén bằng hữu. Buổi tối hôm nay ta đi trực ca đêm, buổi sáng ngày mai cùng các ngươi cùng đi Giang Châu. Ta cũng không kịp chờ đợi muốn quen biết hắn kết bạn mỗi vị bằng hữu. Ngươi không làm khó dễ a? Bạch Hạo Nam dùng sức lắc đầu. Ta có gì có thể khó xử? An an an, nào có động một chút lại mệnh a chết. Chết người còn chưa đủ cỡ nào. Lại là một vòng gắp đồ ăn. Vu Gia Lý cầm đũa đều tiểu nắm quyền đầu. Ta có lại sẽ phải sư cảm giác. Làm sao lại không có hẳn là phẫn nộ đâu. Kiều Oánh Na cười đến ý vị thâm trường. Cùng Tiểu Uyển cùng Lý Lâm chạm cốc. Bất quá đều chỉ dính điểm. Ý tứ dưới. Mời tốt mấy ngày nghỉ. Ban đêm còn muốn tuần phòng bệnh. Nguyên lai Kiều Oánh Na hình tượng này chính diện bác sĩ ca sĩ đi. Còn ưỡn đến mức bệnh viện thích. Ngoại trừ treo bác sĩ bệnh viện danh hiệu. Thỉnh thoảng đại biểu đơn vị tham gia cái văn nghệ tiết mục cái gì. Chủ yếu vẫn là đám kia thanh niên cốt cán bác sĩ có lực ngưng tụ. Nói là muốn giúp Hào Ca chiếu cố tốt tẩu tử. Nghe nói Bạch Hạo Nam biến mất về sau. Là bọn hắn tiếp cận ít tiền lại phóng tới thẻ ngân hàng bên trong. Nghe nói ngày thứ hai liền đánh tiến vào. Hai bên các 5 vạn. Công dụng liền không cần phải nói rõ. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ. Nói ban đêm cùng bọn hắn nhiều uống vài chén. Hắn cũng không nói tìm cái gì xa hoa nơi trốn đến khoe khoang mình vương giả trở về. Nói để Kiều Oánh Na bắt đầu liên hệ. Hiện tại liền đến viện y học cùng phụ một viện ở giữa kia phiến hơi có chút dơ giấy bẩn thỉu quán. Ven đường con ruồi tiệm ăn đi. Chủ yếu là thuận tiện những chuyên gia này người tài ba đi ra ngoài đi mấy bước liền có thể đến. Ta nhớ được có nhà bát bát gà hương vị vẫn được. Cũng có thanh đạm khẩu vị. Vừa rồi trải qua thoáng nhìn. Ngươi cho bọn hắn nói một tiếng. Có thể đến đều đến. Liền là cùng mọi người gặp mặt. Biết đều là người bận rộn. Về sau cũng không nhất định có nhiều như vậy cơ hội. Kiều Oánh Na cười thật sự là tràn đầy thành. Thục mị lực. Cầm điện thoại di động bắt đầu phát dấu lớn vậy liền tính tiền đi thôi. Tiểu Uyển cũng không nói mình muốn đi về trước. Cùng một chỗ lái xe đi. Bạch Hạo Nam còn thuận miệng giới thiệu chính mình lúc trước cùng Kiều Oánh Na ở chỗ này nơi nào. Kinh lịch, cầm điện thoại di động Kiều Oánh Na vẫn là cười. Nhưng cúi đầu không nói lời nào. Để màn hình điện thoại di động chiếu sáng tại trên mặt nàng đều là nhiều màu. Isa đem so với khá nhiều. Kết quả chuyến đi này, liền trên cơ bản đến sau nửa đêm. Lúc đầu 5 vị cô nương xinh đẹp ngồi tại hơi có chút dơ giấy bẩn thỉu dầu mỡ bên cạnh bàn liền đủ. Bắt mắt, Vu Gia Lý cho tới bây giờ đều không phải cái nũng nịu. Lý Lâm cùng Tiểu Uyển càng sẽ không. Tại ngang gối cao cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi hơn phân nửa cũng ăn không vô. Dù sao điểm điểm đồ ăn chơi vui, nhưng rất nhanh các loại nam nữ liền lần lượt xuyên qua bên ngoài đường cái tới. Có chút còn mặc áo khoác trắng, tiến đến trông thấy Bạch Hạo Nam ngồi tại bên cạnh bàn bộ dáng liền cười ngoác. Không có ôm đầu khóc giống hoặc là kích động vạn phần hoa văn. Giống như hôm qua vừa lột qua xuyên hôm nay lại gặp mặt. Tiến đến nhao nhao chung quanh tìm chỗ ngồi, rót bia ra hiệu. Bạch Hạo Nam liền uống a. Các cô nương đương nhiên biết đưa ra cái bàn khiến cái này đàn ông ngồi. Kết quả chỉ là hỗ trợ chiếm tòa mà thôi. Không ngừng có người đến. Có ít người còn vội vã phải chạy về phòng. Dù sao liền như nước chảy. 3-4 cái bàn biến thành 7-8 tấm. Tiểu Uyển đều tranh thủ thời gian đứng dậy giúp chủ quán thu thập người khác nếm qua cái bàn. Lý Lâm có thể giúp đỡ quét dọn dưới mặt đất một mảnh hỗn độn. Isa cũng không kiêng kỵ, Thu xếp đem trên bàn ăn uống an bài tốt, tới liền có thể ngồi, tọa hạ liền có thể uống. Kết quả người vẫn là càng ngày càng nhiều, có chút rõ ràng là không đi làm hoặc là đã trở về nhà. Nhận được tin tức thở hồng hộc đánh xe tới, hai tay để trần mang lấy dép lê đều có. Tầm 10 bàn lớn tiệm ăn không đến 10 giờ liền chen lấn tràn đầy. Vu Gia Lý dứt khoát cùng chủ quán thương lượng mua đứt hôm nay sinh ý. Nàng dứt khoát ngồi vào phía sau quầy đi, một mặt chuyên chú nhìn Bạch Hạo Nam cùng mỗi người hàn huyên phiếm vài câu. Kỳ thật tất cả mọi người cũng ngắm lấy năm vị cô nương. Kiều Oánh Na cũng không cần nói. Dù sao tiến đến cơ bản đều là cười hi hi chúc mừng nàng một tiếng xong hỉ lâm môn. Khiến cho Kiều Ca Tinh như cái tiếp khách, một mực tại tiệm ăn ở giữa đứng đấy chào hỏi phân công chỗ ngồi. Nhưng 9 điểm không đến lưu luyến không rời chạy tới trực. Bạch Hạo Nam trở về, tựa hồ ngay cả phần này bác sĩ nghề nghiệp nàng đều cảm giác đến vô cùng mỹ hảo. Không cần dùng xin phép nghỉ đến hiển lộ rõ ràng coi trọng trình độ. Bất quá nàng đi cũng tốt, miễn cho bị người qua đường trông thấy minh tinh làm công. Đổi thành có vị còn mặc y tá trưởng quần áo tóc dài cô nương bắt đầu thay thế tiếp khách. Bởi vì 4 vị khác cũng không nhận ra bệnh viện quý khách a. Kết quả vị y tá trưởng này đem mỗi cái mới tiến tới đều sẽ đưa đến 4 vị cô nương kia giới thiệu. Đặc biệt là nữ tính đồng sự, Lý Lâm tự nhiên là không tim không phổi cười ngây ngô. Y Sa lại bị Vu Gia Lý ra hiệu Tiểu Uyển giúp nàng kéo qua cùng một chỗ ngồi tại bên quầy. Nhỏ giọng, nhận biết không? Kỳ thật Y Sa thật không phải cừu hận những nữ nhân khác. Thậm chí đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không, biết, nam nhân đều như vậy đi. Nhận biết ta trước kia. Vu Gia Lý thế mà giúp Bạch Hạo Nam nói chuyện, rời đi ngươi về sau. Hắn liền không dạng này, tối thiểu tại Quế Tây, tại chúng ta cái kia tỉnh lỵ, hắn cái gì nữ nhân đều không trêu chọc qua, ta còn cùng hắn đi qua đêm kiểu gì cũng sẽ, cũng là tùy tiện uống vài chén rượu đi. Thẳng đến xảy ra chuyện đi Thái Lan, nghe nói cũng chỉ có tên bí thư kia, trở nên già dặn rất nhiều. Loại giọng nói này Isa liền tiếp nhận được nhiều. Nàng cũng là vuốt lông con lừa. Mụ mụ nói, nam nhân đều ham chơi, nhưng là chỉ muốn lớn lên liền tốt. Ta suy nghĩ nhiều nhất qua Trần tỷ cùng Kiều tỷ. Các ngươi, Vu Gia Lý cũng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Một đầu đến đùi bên cạnh màu trắng cổ áo hình chữ V liền thân váy. Mặc dù không đến bao mông tình trạng, nhưng cũng tận lượng thể hiện ra tu thân cao gầy cảm giác. Còn nhìn không quá ra phụ nữ mang thai dáng vẻ. Dù là cùng Isa ngồi cùng một chỗ cũng không khiếp chàng tận lực đem hai chân rảo lấy tại ghế một. Bên, bàn lên phát hình lại buông xuống hai tóc mai che khuất hơi mập khuôn mặt. Lộ ra gầy rất nhiều. Vậy mà lại chủ động đưa tay vỗ vỗ Isa tay. Không biết các ngươi trước. Ta đã từng có đoạn thật nghĩ nhất định phải cùng hắn kết hôn. Nhưng nghe nói hắn trên chiến trường tốt nhất đồng bạn đều đã chết. Lại nhìn thấy hắn tại Giang Châu một người ở trong xe. Mỗi ngày chỉ muốn làm thế nào hắn bóng đá sản nghiệp. Bỗng nhiên đã cảm thấy hai người lẫn nhau đều không có trói buộc. Tưởng niệm thời điểm cùng một chỗ. Thời gian khác ai cũng bận rộn cũng không có gì lớn. Cái kia hai cái thư ký liền thích nhất cho hắn tự do. Ai nha, dung túng đến ta xem cũng sinh khí. Isa vẫn là không nói lời nào. Nhưng cùng trước đó ngồi trên xe không tiếp thụ giao lưu trầm mặc hai việc khác nhau. Ánh mắt cũng tại Bạch Hạo Nam trên thân yên tĩnh xoay quanh. Ai cũng có thể nhìn ra các nàng xem lấy Bạch Hạo Nam tình ý. Hết lần này tới lần khác. Còn như thế hữu hảo ngồi cùng một chỗ. Kia vội vàng hai cô nương liền càng không cần phải nói. Để đằng sau né tránh tới mấy vị nữ tính. Thậm chí rõ ràng có gả làm vợ người bộ dáng. Nhìn các nàng vậy mà đều không sinh ra lời nói đến. Buồn cười nhất chính là có cái cũng đã làm mẫu thân. ôm hài tử tiến đến, lúc ấy liền đem Tiểu Uyển dọa đến đứng thẳng dùng sức cho bên này Vu Gia Lý nháy mắt. Còn tốt sau lưng nàng còn bốc lên mấy cái nữ nhân cùng một chỗ. Cởi mở tìm tới Bạch Hạo Nam nói là chuyên môn mang khuê mật tới khoe khoang. Khoe khoang mình đã từng nhiều lần đề cập tới truyền kỳ soái ca tuyệt đối không phải hư cấu. Khuê mật nhìn Bạch Hạo Nam dáng vẻ rõ ràng con mắt có chút tỏa ánh sáng. Nhiệt liệt cũng ngồi xuống uống hai chén. Bạch Hạo Nam không có nói khoác mình tại Sa Bắc cùng Thái Lan những cái kia không thể tưởng tượng. Kinh lịch, chỉ nói bóng đá, Quế Tây mình làm bóng đá kiện thân câu lạc bộ. Thái Lan tăng lữ bóng đá, Sa Bắc lưu lãng nhi bóng đá. Cuối cùng mình trở lại Giang Châu quyết định chân thật từ thanh thiểu nhi bóng đá làm lên. Tương lai ta làm huấn luyện viên đến cái dạng gì, ta không có nghĩ qua. Thậm chí ta hiện tại vẫn là cái cấp thấp nhất cấp C huấn luyện viên. Nhưng nhất định là làm huấn luyện viên, mà không phải thương nhân. Làm những chuyện này chỉ là vì đem ta cùng nhau đi tới tích lũy đồ vật dùng tới. Đồng thời mang theo ta an tâm điểm đi vào con đường này. Ta không nóng nảy, 10 năm, 20 năm chậm rãi đề cao phong phú chính mình. Nói thực ra, Dung Đô, Thành Đô, chi này công nhân viên trước đội bóng, kỳ thật mới là Bạch Hạo Nam cho tới nay mang đến tối thư sướng. Mặc dù cơ sở kém, năng lực cao thấp không đều, nhưng trình độ cao nhân thông minh a. Chiến thuật sức hiểu biết thậm chí đối trình thể lực chấp hành đều có rất cao nhận biết. Bạch Hạo Nam chưa từng có tại đội ngũ tâm lý kiến thiết loại hình phía trên phí đa nghi. Nói cái gì, tất cả mọi người hiểu. Cho nên hiện tại trò chuyện càng mồm năm miệng mười thân thiện. Bạch Hạo Nam cùng Tiểu Ronaldo là mã lý áo hoạt động thương nghiệp. Bọn hắn vài ngày trước liền một truyền mười mười truyền trăm. Lúc trước liền là dẫn đầu cái kia sinh vật môi đầu tiên khẳng định hào ca thái độ. Cái này là được rồi. Chúng ta đều là làm nghiên cứu. Rất nhiều nghiên cứu hạng mục đều là thăm dò. Ai biết con đường này đúng hay không. Nhưng chỉ có không ngừng đi làm thí nghiệm. Đi phủ định sai lầm phương hướng. Sang chọn khả năng. Tích lũy đến nhất định mới sẽ nhìn thấy ánh dạng đông. Mà không phải chỉ vì cái trước mắt lập tức thấy hiệu quả ích. Hào ca ngươi có loại tâm tính này, vậy liền tuyệt đối có thể làm. Kiều Oánh Na không phải tại khoa nhi a, nàng đi theo vị kia vương cái mũi càng đánh cược, nói quay đầu sẽ đi chỉnh lý tìm liên quan tới nhi đồng vận động cơ năng phương diện văn hiến tư. Liệu cung cấp cho Hào ca, sau đó liền có người ồn ào lên. Cái này rõ ràng là vận động y học sự tình, quan hắn cái ngũ quan loại chuyện gì. Vận động y học ngược lại là cực kỳ nghiêm cẩn, bưng nhựa plastic bia chén cùng Bạch Hạo Nam đi một cái mới suy nghĩ lấy mở miệng. Kỳ thật gần nhất trong tay chúng ta có cái nghiên cứu khoa học đầu đề. Không biết Hào ca có hứng thú không? Bạch Hạo Nam cầu học như khát, dùng sức gật đầu uống hết. Nghe thấy đối phương dùng học giả giọng điệu tự thuật, gần nhất trong nội viện, không, là toàn bộ cả nước các bệnh viện lớn đều đang làm đại số liệu thu thập. Trên thực tế chúng ta có một bộ kỹ thuật, cũng chính là cho vận động người trên thân đeo máy truyền cảm. Bóng đá nha, đó chính là một cái chân bên trên một khối, liền khối này ruột già như thế lớn, dán tại bóng đá vớ đằng sau bắp chân cơ bắp dưới. Không có cảm giác gì, nhưng là một trận cầu hoặc là một giờ huấn luyện tập. Hai cái đùi vận động tần suất, sờ cầu số lần, chạy khoảng cách, tốc, bắn vọt, sút gôn chuyển hóa, quen dùng chân, máu dưỡng độ bão hòa thậm chí cơ bắp kéo duỗi suất. Những này số liệu đều có thể lập tức biểu hiện tại trong máy vi tính. Còn có thể trong nháy mắt hình thành điểm nóng đồ. Cũng chính là quen thuộc tại cái gì khu vực hoạt động. Tổng chạy khoảng cách, cái gì số liệu đều có thể liếc qua thấy ngay. Bạch Hạo Nam lập tức gật đầu. Biết, tốt giống như trước liền biết có chút ngoại quốc đỉnh cấp đội bóng có cái này kỹ thuật. Trong nước giống như cũng từng có, nhưng không ngươi nói như thế phong phú. Vận động chuyên gia y học ngạo nghễ, ngoại trừ số ít mũi nhọn, China tại phương diện y học đuổi đến rất lợi hại, đặc biệt là loại này nước ngoài đi ra đường, người Trung Quốc đến chuyển hóa suy một ra ba sự tình. Thật sự là quá phù hợp người Trung Quốc tính gợt trinh. Cho dù là hài tử, nếu như có thể dạng này lập tức nhìn thấy số liệu, có phải hay không cũng có thể để ngươi đều có thể rất nhanh đến mức đến số liệu phản hồi. Vừa rồi ngươi không phải nói ngươi chính là phải có đại lượng hài tử đến thu thập hàng mẫu. Nhưng làm sao thu thập? Ta cho rằng đây chính là tiêu chuẩn nhất tường tận số liệu. Kỳ thật chủ yếu chỉ dùng của mình mắt thường quan sát cùng cường đại ký ức hồi tưởng năng lực để hoàn thành. Bạch Hạo Nam lập tức đánh nhịp. Tốt, mua, bao nhiêu tiền một bộ? Nhiều ít bộ phù hợp? Đám người vừa cười ồn ào vận động y học trung tâm lại dám thuận thế làm ăn. Thế là hợp mưu hợp sức đem chuyện này định tính vì nghiên cứu khoa học nguyên bộ thực tiễn đầu đề. Có bộ phận phía trên phát kinh phí. Bên này tái xuất tiền tham dự một bộ phận, về sau kỹ thuật hoàn thiện xác định còn có thể dính điểm độc quyền bản quyền loại hình chỗ tốt đâu. Nhìn xem cái kia cùng một đoàn phần tử trí thức cao cấp trò chuyện khí thế ngất trời nam nhân. Isa rốt cục mở miệng, hắn giống như thật không đồng dạng. Vu Gia Lý chắc chắn, vẫn là đồng dạng, nhưng thành thục, càng chiêu nữ nhân thích. Đến cho hắn thay cái phát hình, cả như thế bóng loáng không dính nước xuất khí không phải tiện nghi những nữ nhân khác à. Nàng còn không kiều oánh na như vậy dung túng. Chương 337, thay hình đổi dạng lộ mới nhan. Bạch Hạo Nam kỳ thật thấp thỏm là trại huấn luyện. Là Mã Lý áo ngoài ý muốn tham dự, cực lớn tăng nhanh toàn bộ trại huấn luyện nổi tiếng khuếch tán. Rốt cuộc dùng tiền tìm Tiểu La. Liên vi chế tạo chủ đề tính, không có càng nhiều tính thực chất hợp tác, nhưng là Mã Lý áo xuất hiện hiển nhiên là một cộng một lớn hơn hai. Càng ngoài ý muốn chính là Kiều Oánh Na cùng Isa xuất hiện. Sớm định ra thế nhưng là kết thúc Bình Kinh sự tình liền phải nhanh về Giang Châu trải rộng ra sạp. Hàng, nói đến lớn như vậy, kỳ thật trước mắt trại huấn luyện cũng chỉ có 4 khối bóng đá công viên tiểu sân bãi. Nếu như không là trước kia quỷ thần xui khiến cùng Kala thông qua kia lần thân tử hoạt động, chiêu thu một đám kiện thân câu lạc bộ hội viên giới thiệu tới hài tử, toàn bộ trại huấn luyện liền là cái thùng rỗng. Bởi vì từ cả nước các nơi thừa dịp nghỉ hè tới bóng đá gia trưởng cùng hài tử đã chen lấn chật như nêm cối. Bạch Hạo Nam thậm chí có chút chột dạ. Ngoạn tào, hiện tại toàn bộ trại huấn luyện có thể cho người khác nhìn cái gì? Có thể hay không để người nhìn thất vọng? Hẳn là hắn đi đối mặt. Cho nên sáng sớm thúc giục vận động chuyên gia y học cầm chọn bộ thí nghiệm trang bị. Thuận tiện nối liền xuống ca tối Kiều Oánh Na. Ba bộ xe tranh thủ thời gian hướng Giang Châu đuổi. Bạch Hạo Nam mở Isa Wrangler bồi chuyên gia. Trên đường đi còn có rất nhiều đáng giá nói chuyện chi tiết. Chính hắn đều không nghĩ tới, có thể nói toàn bộ công nhân viên chức đội bên trong thanh niên các chuyên gia, phảng phất bởi vì trình độ văn hóa cao, đối với hắn bóng đá mạch suy nghĩ phi thường tùy tiện liền có thể hiểu được. Phát ra từ phế phủ nguyện ý tham dự hiệp trợ, hiện trước mắt đáng tin nhất tham dự liền là cái này vận động phương diện y học ủng hộ. Tiếp xuống sẽ tận lực xem như riêng phần mình coi trọng đầu đề đến suy tính. Sinh vật môi thuyết pháp tương đối có đại biểu tính. China bóng đá bộ này bực mình dạng. Nguyên nhân rất nhiều. Nhưng nếu như Bạch Hạo Nam là muốn nếm thử đi một đầu hoàn toàn không giống con đường, cái này ngược lại phù hợp bọn hắn làm nghiên cứu khoa học mạch suy nghĩ. Đáng giá nếm thử. Tối thiểu để trong lòng bọn họ lại dấy lên điểm ngọn lửa nhỏ. Sướng nghị đem trại huấn luyện trải rộng ra đến về sau. Dung đô, thành đô, nhất định là ưu trước tiên nghĩ mở chi nhánh. Rốt cuộc con của bọn hắn các loại tuổi trẻ đều có. Dù là tại trước mắt dự thi giáo dục thịnh hành trạng thái, nghe Bạch Hạo Nam miêu tả trại huấn luyện Tôn Chỉ, vẫn là không nhịn được muốn để hài tử đến đá bóng. Coi như rèn luyện thân thể tốt, mà lại Dung Đô, Thành Đô, mở trại huấn luyện cũng thuận tiện tới cùng Kiều Tử Cầu Ô Thước gặp gỡ a. Giống như đều cực kỳ chắc chắn Kiều Oánh Na sẽ không bỏ rơi bác sĩ nghề nghiệp đi theo Bạch Hạo Nam. Đi giang hồ phiêu đãng, Vu Gia Lý liền là đang hỏi Kiều Oánh Na vấn đề này. Dù sao ngươi bây giờ ca hát cũng có danh tiếng, càng có thu nhập. Kia liền dứt khoát đem đến Giang Châu đi a, mà lại ngươi tại Dung Đô, Thành Đô, thời gian vốn lại ít, thường xuyên đi kinh Thượng Hải lưỡng địa a. Kiều Oánh Na nhưng thật ra là có chút mệt mỏi tựa ở xe Hummer chỗ ngồi phía sau. Nói bình thường muộn trực ban còn có thể chợp mắt, nhưng tối hôm qua có hai cái khẩn cấp ca bệnh, bận tối mày tối mặt, nhưng bây giờ đầu óc lại có chút hưng phấn ngủ không được. Chỉ có thể dựa vai ca hát là ta người mộng tưởng, trước kia lưu lại làm bác sĩ còn không nghĩ rõ ràng. Càng nhiều là bởi vì lão Bạch giúp ta tranh thủ đến công việc này thời cơ. Coi như là kỷ niệm cũng muốn một mực làm tiếp, mà lại từ hiện thực góc độ tới nói. Bác sĩ cái thân phận này đối ta tại ngành giải trí cũng là mảnh lưới. Đối ta mang theo mộng đinh đối mặt phụ mẫu càng có bàn giao. Nhưng theo hắn trở về, cái thân phận này nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao đúng không? Vu Gia Lý ngồi bên cạnh nàng nghiêm túc gật đầu. Ta là không có cách nào rời đi Quế Tây. Rốt cuộc gia tộc của ta sản nghiệp trọng tâm đều tại Quế Tây. Ta không thể là vì cá nhân cảm tình toàn ném chạy tới. Nhưng ngươi có thể a? Kiều Oánh Na liếc mắt mắt tay lái phụ nhìn như thần bất thủ xá đang chơi điện thoại. Kỳ thực một mực bám lấy lỗ tai nghe Isa. Nhìn lão Bạch trở về bộ dáng, ta cũng suy nghĩ qua mình, hắn như ta mong muốn thành thục, nhưng ta có tương ứng tăng lên a? Hai người ở giữa dựa vào tư sắc, dựa vào kích thích, dựa vào quen thuộc tích lũy tình cảm cũng không bằng lẫn nhau thưởng thức. Cho nên cũng suy nghĩ qua nghề nghiệp của ta. Ngươi biết không, cả nước chỉ có 5-6 vạn khoa nhi bác sĩ, chỉ cần thời tiết hơi hơi biến hóa. Khoa nhi trong bệnh viện liền chật ních hài tử, bồi dưỡng một cái hợp cách khoa nhi bác sĩ không riêng ta đang cố gắng. Quốc gia cùng giáo dục huấn luyện cũng bỏ ra rất nhiều. Cho nên đây là ta xã hội trách nhiệm, sau ca hát càng có ý nghĩa thực tế, cho nên về sau ta sẽ dần dần áp xúc ca hát tỉ trọng. Tận khả năng khi thầy thuốc tốt, rốt cuộc hắn đem hài tử tiếp nhận đi. Ta cũng có thể đưa ra đến không ít tinh lực. Lại nói Giang Châu đến Dung Đô, Thành Đô, lại không xa, 1-2 giờ đường sắt cao tốc mà thôi. Vu Gia Lý khẳng định nghe hiểu. Cái này mạch suy nghĩ cùng với nàng muốn làm cái độc lập nữ tính thuyết pháp hiệu quả như nhau. Nàng còn không Kiều Oánh Na như thế lời ít mà ý nhiều thấu triệt. Tựa lưng vào ghế ngồi từ từ suy nghĩ. Isa ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động thật nhanh chỉ vào. Ngẫu nhiên cho Kiều Oánh Na nhìn một chút. Nữ bác sĩ liếc hạ phía trên kiểu nữ trang phục. Cho lời bình giá, Isa lại lấy về nhanh chóng thao tác báo lên số lượng chữ. Vu Gia Lý hiếu kỳ thăm dò nhìn. Kiều Oánh Na cho nàng giải thích. Bởi vì thường xuyên tiếp xúc thợ trang điểm, tạo hình sư, ta cũng thường xuyên có mặt các loại thời thượng trang diện. Ánh mắt còn có chút chuông gió thần họa ngay từ đầu cũng mang theo điểm xem như mượn ta danh khí làm xung quanh phục sức nhãn hiệu, nhưng trên thực tế tuyển khoản phần lớn là Isa. Ta chỉ đề nghị Tố Phân phụ trách tại nhà máy cùng vải vóc thị trường quay vòng. Thân thể nàng tốt, đúng là trên tay đưa vào bận không qua nổi về sau. Isa bắt đầu bình cầm điện thoại giọng nói, cùng bên kia xác nhận kiểu dáng về sau, thảo luận những cái kia kiểu dáng dùng cái gì sợi tổng hợp làm. Lại hạch toán một quyển bố có thể ra mấy món thợ may, tăng thêm linh kiện mỗi kiện thợ may chi phí nhiều ít. Đại khái bán bao nhiêu tương đối phù hợp, nghe phần lãi gộp nhuận rất lớn. Chưa hề tiến vào trang phục chế tác, Vu Gia Lý có chút giật mình, có chút hăng hái xích lại gần ta lắng nghe. Lại nghe thấy bên kia rõ ràng Dung Đô, Thành Đô, Khang Mềm Mềm, ngươi ở đâu? Tiểu Địch nói ngươi sáng sớm liền không ở công ty, còn đem từng cái bọn hắn đều mang đi. Isa trần chờ hạ vẫn là thừa nhận, ta cùng hắn đi Giang Châu nhìn xem, Kiều tỷ cũng cùng nhau, tranh thủ ban đêm liền về. Bên kia giọng nói liền không còn có hồi phục. Trước kia liền yêu thông qua máy giám thị liếc trộm Bạch Hạo Nam Vu Gia Lý, giống trộm nghe được cái gì bát quái đồng dạng, như tên trộm lặng lẽ dựa vào về chỗ ngồi, nhìn Kiều Oánh Na đã khóe môi nhếch lên điểm cười, dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần, lập tức cảm thấy không thể yếu địa vị, cũng bày cái cùng loại Tây Thái Hậu tư thái, chỉ để lại Isa chậm rãi ngồi ở kia ngẩn người. Nhìn trước mắt đường cao tốc nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài tới biến hóa. Xác thực gần, ba bộ xe còn không cần tiến vào hỗn loạn bận rộn nội thành, trực tiếp xen kẽ đến tới gần sân bay vòng thành đường cái bóng đá công viên. Còn không tới gần giao lộ liền phát hiện như trước kia có vẻ lấy khác biệt. Cỗ xe rất nhiều, mà lại là đến từ cả nước các nơi biển số xe. Ngồi tại Bạch Hạo Nam bên người một mực tại điều chỉnh laptop vận động chuyên gia y học. Nghe thấy Bạch Hạo Nam thấp giọng hô ngọa tàu, mới ngẩng đầu nhìn, Hào ca, sinh ý xác thực tốt. Bạch Hạo Nam cười ngượng ngùng, chột dạ, dựa theo Thụy Năng đại sư sáo lộ, lúc này nếu là có 100 cái cỡ nhỏ sân bóng gạt ra tràng diện. Dựa vào. Vậy liền nhất định có thể trấn trụ đến từ các phe cầu thủ cùng ra trường. Nhưng hiện thực xác thực làm không được a. Bóng đá tín ngưỡng làm sao cũng so ra kém tông giáo tín ngưỡng điên cuồng như vậy đi. Lại nói Bạch Hạo Nam vốn chỉ là học hình ném trong đó, cũng không phải là dùng để gạt người vơ vét của cải. Tự nhiên khoác lác cũng có hạn độ, còn chưa tới mê hoặc nhân tâm tình trạng. Hiện tại tràng diện cấp tốc thôi động đến như thế lớn. Như thế lớn China, dù là một tòa thành thị có 2-3 cái đối La Mã Lý Áo hoặc là Tiểu La sùng bái phụ mẫu, muốn để hài tử đá lên không giống bóng đá nguyện vọng, đều có thể thúc đẩy mấy trăm mấy ngàn gia trưởng đi vào Giang Châu. Dù sao Khiên Ngưu mỗi ngày đều ở trong điện thoại nói người càng ngày càng nhiều, bọn hắn áp lực tâm lý cũng lớn. Vội vã loại Bạch Hạo Nam trở về lo liệu tràng diện. Càng đi về trước mặt dừng xe số lượng thì càng nhiều. Trách không được bên này ven đường đã lít nha lít nhít. May mà vùng này vẫn luôn thuộc về tương đối hẻo lánh mới xây quảng trường. Cảnh sát giao thông còn không chấp pháp đến vùng này thói quen. Nhưng xa xa trông thấy bóng đá công viên xung quanh đường đi đã ngừng đến chật như nêm cối tràng diện. Bạch Hạo Nam minh bạch chung quanh cư dân tùy tiện ai đi báo cáo dưới, đoán chừng liền có thể để đội cảnh sát giao thông 1 tháng tiền phạt chỉ tiêu toàn bộ hoàn thành. Đến trải vuốt, sau đó liền là người, khắp nơi đều là người. Cùng quốc khánh ngày mồng 1 tháng 5 chứ danh cảnh điểm đồng dạng. Bạch Hạo Nam thậm chí còn phát hiện đường người môi giới bên trên thành hàng lều vải. Những này cùng từ giá du đồng dạng gia trưởng còn thuận tiện mang lều trải, bàn nhỏ, chồng chất cái bàn, có một nháy mắt Bạch Hạo Nam thậm chí trông thấy còn có tiểu ga quản cùng nồi và bếp. Có hay không như thế không hợp thói thường, gặp lại kia 2 tầng lầu cao La Mã Lý Áo cùng Bạch Hạo Nam sóng vai ảnh chụp phun hội họa mặt. Cỗ xe đã nửa bước khó đi. Dù là có kiện thân câu lạc bộ huấn luyện viên trẻ xa xa tới nghênh đón, nhưng to lớn nhân số khác biệt để bọn hắn tầm 2-3 người căn bản không có cách nào tại vây xem. Trong đám người phát triển xa hành không gian, đặc biệt là đằng sau có chút gia trưởng còn đang không ngừng giơ cao điện thoại quay chụp cùng hỏi. Tham, ai tới, La Mã Lý Áo vẫn là Tiểu La. Vốn là khắp nơi tản ra đám người có hướng phía dưới núi kiện thân câu lạc bộ bên lề đường như thủy triều chen chúc xu thế. Bạch Hạo Nam mau để cho chuyên gia đề cập với mình trước xuống xe. Dẫn theo vali mật mã giống như thiết bị dương xuống tới đối đằng sau hai bộ xe ngoác. Lý Lâm cùng Tiểu Uyển đối loại này người đông nghìn nghịt cũng giật mình. Nhưng có thể cùng hai cái bảo mẫu cùng một chỗ chào hỏi sau đứa bé xuống xe. Tận lực tay trái tay phải nắm đuổi theo. Khắp nơi đều có người tại truyền lại tin tức. Hai tử, lại là thiếu nhi cầu thủ. Còn có tam bào thai. Ngoạn tào, loại này tam bào thai ở đây bên trên có phải hay không rất có ưu thế. Đối phương đều không phân rõ người. Khó được Lý Lâm đều không thể trở thành chú ý tiêu điểm. Thật sự là hiện trường này người. Khả năng thật có không ít trong mắt chỉ có bóng đá cùng hài tử. Isa các nàng đi xuống xe. Kiều Ánh Na còn có chút hoảng hốt. Nhưng Vu Gia Lý đã vội vàng giúp nàng đem kính râm cùng khẩu trang mang lên. Cũng giật mình. Tiểu sao ca nhạc còn khiêm tốn cho là mình mở buổi hòa nhạc đoán chừng cũng sẽ không đến nhiều. Người như vậy, Vu Gia Lý liền có chút động tâm nghe ngóng nàng một trận buổi hòa nhạc bảng giá là nhiều ít. Tỷ muội ở giữa có thể không thể giảm giá. Mình nhìn có thể không thể tại Quế Tây làm một trận. Chỉ cần có thể kiếm tiền sinh ý, Vu Gia Lý liền không buông tha. Dùng nàng tới nói liền là sinh ý tốt đẹp đến đâu nhiều. Đều có nhiều như vậy thân thích trông cậy vào tham dự. Cho nên càng là làm được lộn xộn. Phản mà đối với nàng loại hình thức này có thể cung cấp giao nhau ủng hộ. Buổi hòa nhạc kiếm nhiều ít không phải trọng điểm. Có thể sử dụng cái này kéo theo phản hồi một chút quan hệ sản nghiệp. Khoa nhi bác sĩ cảm thán làm ăn cũng không đơn giản. Isa lại nghe được có chút xuất thần, mặc dù còn chưa tới tham dự thảo luận trạng thái, có chút hướng tới, Bạch Hạo Nam nhiều như vậy bạn gái, phảng phất thiên nhiên liền là cái có thể giao nhau ủng hộ kết cấu. Điều kiện tiên quyết là có thể ngồi xuống hòa hòa khí khí đàm. Bạch Hạo Nam tự nhiên cũng bị nhận ra, liên tiếp người chen lên đến cùng hắn nắm tay, đều là muốn đem mình hài tử giới thiệu. Nam nữ đều có, cá biệt gia đình nhà gái dài còn rất xinh đẹp. Bạch Hạo Nam lại không để ý tới nhìn. Thật sự là xuống xe về sau mới phát hiện toàn bộ bóng đá công viên sườn núi nhỏ có chút biến dạng. Lúc trước mướn nơi này thời điểm chủ yếu là nhìn chúng nơi này xanh hóa tu sửa đến tinh xảo xinh đẹp. Giang Châu khí hậu hoàn cảnh cũng một năm bốn mùa đều là xanh tươi tốt. Cho nên giữ gìn nhiều năm bóng đá công viên vẫn là được xưng tụng cành lá rậm rạp khắp nơi chim hót. Hoa nở, tương đối mới tinh trạng thái để Bạch Hạo Nam cũng không có ý định lại đầu tư làm cái gì. Trên hợp đồng càng không cho phép tu kiến kiến trúc mới vi quy. Nhưng từ chân núi bắt đầu, đầu tiên là nhiều khối to lớn trại huấn luyện chiêu bài. Thuận bậc thang bên cạnh dài 6,7 mét. Cách rào đặt cơ sở làm thành lan can dạng lại có màu xanh sẫm nửa đoạn dưới cùng màu trắng trên nửa. Đoạn tách ra, màu xanh sẫm phía trên là tiếng Anh tông minh bóng đá trại huấn luyện chữ. Màu trắng kia bộ phận là màu xanh nhạt hài tử đá bóng cắt hình. Sau đó màu đỏ chữ nhỏ mới ghi rõ tông minh quốc tế bóng đá trại huấn luyện tiếng Trung. Chừng 2 mét cao, nhìn liền là khối chiêu bài. Lại cố ý dùng thép tấm hoặc là thủy tinh hữu cơ làm đến vô cùng phức tạp. Để người khắc sâu ấn tượng sẽ không một chút nhìn liền nhìn. Tận lực bồi tiếp loại này màu xanh sẫm cùng màu trắng sắc thái tổ hợp. Bắt đầu xuất hiện tại leo núi đường dành cho người đi bộ chung quanh. Thuận đi lên có thể phát hiện 4 tòa bóng đá sân huấn luyện một bên. Tất cả đều riêng phần mình chất đống dùng 4 cái thùng đựng hàng tạo thành nguyên bộ kiến trúc. Thùng đựng hàng kiến trúc kỳ thật trong thành không hiếm thấy. Cho người ta không phải ngoại ô kết hợp bộ dơ giấy bẩn thỉu kém liền là công trình đội lâm thời dừng. Chân ấn tượng, dù là có chút cố ý đi loại này công nghiệp gió văn hóa kiến trúc cũng bảo lưu lại vết rỉ loang lổ. Tang thương, nhưng ở chỗ này không dạng này. Mỗi 4 đài thùng đựng hàng là 22 chất chồng, sau đó thành hình chữ V ghép lại, phía trên hướng ra ngoài bên cạnh nhô ra đến một đoạn. Dạng này liền tạo thành già dương bồng, phía trên lại thêm sân thượng, phối hợp lục bạch hai màu bóng loáng tường tấm trang trí. Pha lê trượt môn khía cạnh, cùng màu đen xương thép đỡ hình dáng cùng một chỗ quả thực là tạo nên nhẹ nhàng khoan khoái trình. Tề khí tước đến, cũng làm cho những cái kia dương thể bên trên trại huấn luyện đánh dấu hết sức bắt mắt. Trước kia mỗi tòa sân bóng một bên, nhiều nhất 2-3 sắp xếp nhựa thủy tinh chỗ ngồi đơn sơ tràng diện. Biến thành có ký túc xá, văn phòng, khu nghỉ ngơi, tắm rửa phòng vệ sinh tiêu chuẩn nguyên bộ. Đẳng cấp cảm giác từ từ dâng lên, Bạch Hạo Nam mình nhìn đều không kìm được vui mừng. Hắn nhớ kỹ là trước khi đi Aoi nói muốn cho mình niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới thành cho mình giữ thể diện trọng điểm việc. Mà lại càng lên cao đi, càng có thể trông thấy toàn bộ bóng đá công viên công trình đã tất cả đều thay đổi thành lục bạch. Sáng sắc, thùng rác, đèn đường tòa, nghỉ ngơi chỗ ngồi, ngay cả đặt ở thùng đựng hàng kiến trúc trên sân thượng chậu hoa. Dầu treo tất cả đều cảm giác là định chế màu xanh sẫm cùng màu trắng sữa. Bạch Hạo Nam không hiểu cái gì gọi thị giác hệ thống. Nhưng bây giờ nhìn lại, liền là ba chữ, cao cấp, Bạch Hạo Nam không cần hỏi. Cũng từ những này tràng cảnh bên trong nhìn ra ta giống như đã từng quen biết. Năm đó ở Thái Lan, cái kia nhìn khắp nơi đều có chút rách dưới quốc gia. Nhưng là thích đem sắc thái hiện ra ở ánh nắng sung túc bên trong. Đây hết thảy đều hẳn là Aoi thừa dịp mình đi mấy ngày. Nắm chặt thời gian làm ra cải biến, vốn là nghĩ để cho mình kinh hỉ dưới. Nhưng không ngờ để cả nước các gia trưởng trông thấy cái xinh đẹp trại huấn luyện. Có dạng này hiền nội trợ, còn cầu mong gì a? Cho nên xa xa trông thấy đứng tại chỗ cao nhất sân huấn luyện một bên. Thùng đựng hàng kiến trúc lầu 2 sân thượng già dương bồng dưới. Hai tay chồng lấy lan can đối với hắn phất tay Aoi. Bạch Hạo Nam nhịn không được xa xa về này hôn gió. Không biết có phải hay không là mặt trời phơi nhiều. Dù sao Aoi trên mặt thế mà lập tức liền ửng đỏ một mảnh. Đem theo ở phía sau Kiều Oánh Na cùng Isa thấy sửng sốt một chút. Cái này cùng trong truyền thuyết gay. Thật không quá giống a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.